Chương 993, Phong thủy tướng thuật, Lam Sơn cổ kiếm. Lão đạo có chút xấu hổ, cũng chỉ đành làm bộ không phát hiện, kiên trì tiếp tục nói ra, "Ừm, lão phu nhìn ngươi này mệnh lý tuyến không phải giống như người thường, là ở bắt đầu một ban đầu, liền có một đạo đại thiếu, nói vậy công tử tuy là gia cảnh giàu có, nhưng tất nhiên là cùng thân nhân chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, ân, nhìn nữa nơi đây lão đạo này ngược lại cũng có chút bản lĩnh, sắc ngôn quan sắc cực kỳ có một bộ, thấy Lưu Húc lẻ loi một mình, liền người tùy tùng cũng không có. Hiển nhiên là rời nhà mà đi, cái kia tự nhiên cùng người nhà quan hệ không hòa thuận lắm, hơn nữa kẻ có tiền đại để đều là như thế. Gia đại nghiệp đại, tự nhiên muốn nhiều hối hả ngược xuôi, vì vậy hắn nói như vậy đến cũng không coi là sai rồi, đổi thành thường nhân phỏng chừng đều bị dao động được tìm không thấy Nam Bắc, đáng tiếc Lưu Húc lại đối với người trước mắt hiểu rõ thâm hậu, làm sao lại đơn giản rút lui lúc này, hắn bất động thanh sắc nói ra, phải không tiền bối nói như vậy ngược lại cũng có chút đạo lý, văn bối mới xuất thế thời điểm, phụ mẫu đã bỏ mình, cái này chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều nói như vậy, cũng là nói được. Lưu Húc lúc này đây xuyên Việt Chu Tiên thế giới, phụ mẫu chính là vạn độc môn ngoại vi đệ tử, bởi vì tư chất xuất chúng, hắn vừa xuất thế liền bị tiếp vào độc xà cốc bên trong phụ trách bồi dưỡng đời kế tiếp căn cứ bên trong, cùng rất nhiều cô nhi hoặc là người thân phận giống vậy cùng nhau, nhận lấy mỗi bên chủng ma nói tư tưởng quán thâu, thật sớm liền đả hảo liễu tu hành căn cơ. Các lộ ủy trượt sau lại Lưu Húc thiên tư dần dần hiển lộ ra, các loại kỳ dị năng lực không ngừng, liền trực tiếp bị độc thần thu làm quan môn đệ tử, mà trong mấy năm này, từ đầu đến cuối, phụ mẫu hắn cũng không có ở trước mắt xuất hiện qua. Ở Lưu Húc xem ra, lấy ma giáo tuyệt tình tuyệt tính, độc thần cái kia lão bất tử tuyệt sẽ không để hắn lưu lại tình cảm gì ở trên cái hở, càng sẽ không để hắn bị thân tình áp chế, hắn kia đáng thương cha mẹ của phòng trường sớm đã bị xử lý xong á đã trải qua sự tình nhiều lắm, Lưu Húc ngược lại cũng không làm sao thương cảm, dù sao ngay cả mặt mũi cũng chưa từng thấy, lấy hắn tâm tính cũng sẽ không đối với bọn họ sản sinh tình cảm gì, hơn nữa lúc trước phụ mẫu hắn nhưng là chủ động đem hắn giao ra. Người trong ma môn, đại thể đều là vì tư lợi, dù sao đối với tiếng chỗ tầng dưới chốt bọn họ mà nói, sống sót mới là tất cả, nơi nào còn có cơ hội gì đàm luận cảm tình đem một cái tư chất không tệ hậu đại nộp lên, một ngày chịu đến môn phái coi trọng, chính mình là có thể chiêm quang không ít, nói không chừng còn phải nhận được trọng dụng, cho nên lúc ban đầu Lưu Húc cha mẹ của vẫn là rất cao hứng mà đem hắn cống hiến cho tông môn. Con là bọn họ không ngờ tới, hai tử quá xuất sắc cũng là một tội lỗi, phỏng chừng vì một cái chức trình viễn lớn đời kế tiếp ma đầu, vạn độc môn lúc đó rất dễ dàng quyết định muốn hy sinh hai cái căn bản cũng không trọng yếu ngoại vi đệ tử A, vì vậy Lưu Húc lúc này nói ngược lại cũng không tính là sai, bất quá đối diện lão đạo kia nghe xong, cũng là chợt một hồi ho khan, sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút đỏ lên, dù sao chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều cùng thở nhỏ song thân mất nhưng là hai khái niệm, vội vàng uống một ngụm trà che giấu đứng lên. Ừm, hoàn toàn chính xác. Công tử tay vân bên trên chỗ hổng nhưng là một đạo cướp, phụ mẫu thân vẫn trong đó ngược lại cũng không phải là không thể đem lời đầu dẫn trở về, lao đạo vừa nghĩ đối sách, một bên trong lòng âm thầm kêu khổ. Hắn xem Lưu Húc xuất thủ phong khoáng, còn tưởng rằng phải là được phụ mẫu sủng ái, trong nhà giàu có mức có sẽ như thế, ai nghĩ đến dĩ nhiên là loại tình huống này, thật là cơ quan tính hết quá thông minh ngược lại lầm khanh khanh tính mệnh. Nhìn Lưu Húc cái kia tự tiếu phi tiếu nhãn thần, hắn trên trán hơi thì có mồ hôi rỉ ra, biết đối diện tiểu tử kia trong lòng đã có nghi. Bất quá trùng hợp vào lúc này, tiểu cô nương kia bỗng nhiên ngừng miệng, ngẩng đầu lên, hướng về phía lao đạo nói ra, ra ra, ta đau bụng, muốn thuận tiện lao đạo nghe vậy nhất thời chính là vui vẻ, vô tiểu cô nương đầu, thấp giọng quát mắng, gọi ngươi mới vừa không muốn ăn nhiều đồ như vậy, xem ăn hư cái bụng đi sau đó hướng về phía Lưu Húc vừa chắp tay, tiểu huynh đệ, ngươi trước chờ một chút, ta đi một lát sẽ trở lại. Lưu Húc sửng sốt, hoàn toàn không ngờ tới lao đạo này trở về đến như vậy. Một bộ, túi đầu nhìn một chút tiểu cô nương kia, con thấy đối phương khuôn mặt nhỏ nhắn đều chật lên, dường như hết sức thống khổ dáng vẻ, nhưng đại trong ánh mắt cũng là lóe lên một tia giảo hoạt. Không đợi Lưu Húc hồi phục, lao đạo kia cũng là ôm lấy tiểu cô nương liền muốn hướng tiệm phía sau đi. Chậm đã, Lưu Húc cũng là tự tay đem hai người ngăn lại. Tiểu huynh đệ nhưng còn có sự tình không gấp nói, bọn chúng ta sẽ bàn lại. Lao đạo cái chán hơi đổ mồ hôi, một tay ôm tiểu cô nương, tay kia cũng là đeo ở sau lưng, len lén lấy ra một tấm màu vàng phụ triện. Lưu Húc cười khẽ, cũng là từ trong lòng lấy ra một thanh can chan, bỏ vào tiểu cô nương trong lòng. Ta cùng với tiểu hoàn muội muội có chút hợp ý, nơi này có một vật tên là Lam Sơn cổ kiếm, vẫn là tặng cho nàng. Vật ấy cũng là nhất kiện kỳ vật, thời khắc nguy cơ, có thể bảo hiểm tiểu hoàn muội muội một mạng. Thật sâu nhìn lão đạo kia liếc mắt, Lưu Húc cũng là chậm rãi nói ra, bất quá vật ấy cần dùng cẩn thận, phải thật tình thành ý mới có thể có hiệu lực, tiền bối cũng nên biết si tình chú A hiệu quả này cũng là không sai biệt lắm. Lão đạo dùng mình, lập tức sắc mặt lại tùng thỉ xuống tới, tươi cười nói, vậy cảm ơn công tử. Nói xong, ôm tiểu cô nương bay vượt qua chạy ra khỏi lầu bên ngoài. Nhìn hai người dần dần đi xa bóng lưng, Lưu Húc lắc đầu. Chu Nhất Tiên sao cũng đã được coi là một kỳ nhân, nhưng tu vi nhìn qua có thể không được tốt lắm, cũng không biết là không phải ẩn giấu quá sâu bất quá quên đi, phỏng chừng cũng sẽ không có giao thủ với hắn thời điểm. Mà cũng trong lúc đó, chạy ra khỏi lầu bên ngoài, hướng phía khác một con đường lẻn đi. Chu Nhất Tiên sờ sờ đầu, quay đầu nhìn kia tiểu lâu liếc mắt. Ta môn, cái này là ở đâu ra tiểu tử, tuổi con trẻ, tu vi cao thâm không nói, tại sao dường như còn biết điểm cái gì, luôn là thăm dò lão đạo. Không sẽ là trước đây cái gì địa phương hãm hại quá hắn a? Sau đó từ trong lòng lấy ra Lưu Húc cái kia đinh vàng, lại là cười ha ha một tiếng, nói ra, bất quá mặc cho ngươi gian trá lại tựa như quỷ, cũng vẫn là bị đạo gia nảy ra một khối vàng tới, cái này nhưng là phát tờ S1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có tờ S2, cầu đạt, cầu đạt, cầu đạt. Sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.